Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506, Quỷ Hà. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không thình lình xảy ra bạo động lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Rốt cuộc từ hắn tiến vào nơi này liền vẫn luôn bị tĩnh mịch bao phủ, nơi nào giống hiện tại như vậy. Xôi trào, trong lòng khó có thể ức chế sinh ra sợ hãi cảm xúc. Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt tái nhợt nhìn hoặc là bốn phía hoặc là nơi xa đông đảo thạch quan, sợ bên trong đồ vật thật sự sẽ lao tới. Hắn không hề do dự bắt đầu nhanh chóng hướng tới tiến vào phương hướng chạy tới. Như vậy mặc dù bên trong đồ vật có thể ra tới, hắn cũng có thể đúng lúc từ không gian thoát đi. Bất quá hắn sở sợ hãi sự tình cũng không có phát sinh, bởi vì còn không có chờ hắn trở lại nhập khẩu. Phụ cận chúng thạch quan liền đã là an tĩnh xuống dưới. Nguyên bản bạo động lần thứ hai quy về tĩnh mịch, chỉ có chút chưa rơi xuống đất cát bụi còn tại không trung tràn ngập chậm rãi vững vàng. Hạ Thiên Kỳ ngốc ngốc nhìn kia từng ngụm lần thứ hai an tĩnh lại thạch quan, hiện tại hắn xem như biết vì cái gì bên trong quỷ hoàng sẽ thành thành thật thật đãi ở bên trong không ra, cũng không phải chúng nó không nghĩ ra tới, mà là có người không cho chúng nó ra tới. Chúng nó là bị thần phong ấn sao? Hạ Thiên Kỳ trừ lần đó ra thật sự là không thể tưởng được còn có mặt khác nguyên nhân, có những người khác có thể làm được như vậy kinh thiên bút tích. Bởi vì này thạch quan quỷ hoàng rất khó nói sẽ không có cao cấp tổng giám đỉnh, thậm chí là chuẩn thần cấp khác tồn tại. Nhưng là chúng nó vì cái gì sẽ bị phong ấn tại nơi này? Chẳng lẽ là ở lúc trước từ dị thế giới buông xuống cường đại quỷ vật đều bị phong ấn tại nơi này? Sao? Nhưng chúng nó không phải quỷ thần, cho nên không ai có thể đối phó mới đúng. Nếu có thể tiến hành diệt sát lại, vì cái gì muốn lưu lại chúng nó? Làm như vậy lại rốt cuộc có như thế nào hàm nghĩa ở? Một bí ẩn không có cởi bỏ phảng phất lại toát ra càng nhiều bí ẩn. Đồng thời cũng càng thêm chứng minh rồi hắn không biết từ chỗ nào được đến này phiến quỷ môn đích. Đích xác xác không giống bình thường. Tuy rằng hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhưng hẳn là thần đồ vật. Thuộc về thần quỷ môn nhưng lại có thể bị hắn triệu hoán, bị hắn sử dụng. Như vậy hắn là ai? Gần là bởi vì hắn là thần tử sao? Nhưng vì cái gì đều là thần tử diện cháo Nam Thạch Quỳnh đám người không được? Vấn đề dường như lại về tới lúc ban đầu nguyên điểm, đó chính là hắn ba ba bọn họ rốt cuộc cùng thần làm như thế nào giao dịch? Hắn ký ức thức hải quỷ anh tiểu nữ hài có thể hay không cũng không có lừa hắn thần cho tới nay cho hắn sáng tạo trưởng thành không gian, cho hắn an bài Đông Phương trận doanh tới vì hắn hộ giá hộ tống, trên thực tế chính là ở vì hắn bồi dưỡng cường đại đuổi xác. Càng muốn Hạ Thiên Kỳ liền càng cảm thấy chân tướng giống như chính là như vậy, hắn trong lòng liền càng là sợ hãi. Loại này suy đoán hắn tuy rằng rất sớm liền có, nhưng hiển nhiên không có nào thứ giống hiện tại giống nhau làm hắn để ý. Đồng dạng hắn cũng tại hoài nghi, cũng ở bài xích cái này suy đoán. Bởi vì người nhà của hắn sẽ không hại hắn, linh hồn thiếu niên cũng không có biểu lộ ra chút nào muốn phản bội hắn ý tứ. Nếu không phải linh hồn thiếu niên, hắn cũng đã sớm không biết chết quá bao nhiêu lần. Nhưng hắn hiện tại thật là không có cách nào thuyết phục chính mình, làm chính mình tiếp tục giống phía trước như vậy lạc quan, làm chính mình không đi để ý chuyện này. Này liền như là một viên tùy thời đều sẽ nổ mạnh bom hẹn giờ gắt gao buộc chặt ở hắn trên người. Giống nhau, thời gian quá đến càng lâu đối hắn uy hiếp lại càng lớn. Trừ phi hắn lựa chọn tin tưởng cái kia quỷ anh tiểu nữ hài ở nếm thử sáng lập một cái linh hồn ra. Tới, chỉ là không nói kia quỷ anh tiểu nữ hài hay không có thể tin, mặc dù hắn lựa chọn tin tưởng đối phương ký ức thức hải, hắn hiện tại cũng vào không được. Muốn tiến vào ký ức thức hải hoặc là hắc ám người bên kia có động tác, hoặc là chính là linh hồn của hắn đã chịu cực đại chấn động, cũng hoặc là linh hồn thiếu niên đem hắn kéo vào đi. Bằng không bằng chính hắn nói là không có cách nào lựa chọn tiến vào. Nỗi lòng dần dần bình phục xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ dựa vào một ngụm thạch quan thượng nâng đầu mục. Quang lập lòe nhìn chằm chằm kia huyền với trên không quỷ dịch sông dài. Này quỷ dịch sông dài chính là làm hắn nội tâm bình tĩnh nguyên nhân. Bởi vì hắn suy nghĩ nếu hắn có thể đem phía trên quỷ dịch toàn bộ nuốt rớt như vậy thực lực của hắn cũng sẽ kéo lên đến loại nào nông nỗi đâu. Hắn thể chất cùng bất luận kẻ nào đều bất đồng, lớn nhất bất đồng ở chỗ hai cái phương diện. Đệ nhất, hắn có thể trực tiếp dùng để nhất bá đạo thôn phệ cướp đoạt. Đệ nhị, thân thể hắn có thể thừa nhận trụ thậm chí thực lực cường với hắn quỷ vật lực lượng. Đúng là bằng vào này hai điểm cho nên hắn mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Hắn trước sau cảm thấy thân thể hắn cũng không phải nhân loại. Bởi vì nhân loại thân thể tồn tại cực hạn cũng không thể hoàn mỹ thu hoạch đến quỷ vật lực lượng. Điểm này từ Lưu Ngôn Mẫn đám người trên người là có thể nhìn ra tới, bọn họ mặc dù có thể dung hợp quỷ vật nhưng nói trắng ra là giống như là Lãnh Nguyệt đem quỷ vật phong ấn đến trong thân thể. Giống nhau, nhiều nhất chỉ là có thể sử dụng quỷ vật lực lượng mà thôi. Cũng theo trong cơ thể quỷ vật số lượng tăng nhiều, tồn tại sụp đổ nổ tan xác nguy hiểm. Mặc dù như cường đại diện cháo nam hắn tuy rằng có thể dung hợp bao gồm quỷ thần tàn chi ở bên trong đông đảo quỷ vật nhưng nhìn dáng vẻ cũng chỉ là tìm được rồi sợ bị phản phệ nguy hiểm đồng. Dạng không phải hoàn mỹ dung hợp. Hắn biết chính mình ưu thế, hoặc là nói hắn biết chính mình không giống người thường địa phương ở nơi nào. Hơn nữa thông qua tiểu hắc kia phiên lời nói, hắn cũng càng thêm xác định một sự kiện, đó chính là hắn mụ mụ cũng không phải nhân loại. Hẳn là cũng là cùng tiểu hồng tiểu hắc bọn họ giống nhau là quỷ vật chung một loại đặc thù tồn tại. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì như vậy hắn thể chất mới cùng chúng bất đồng. Nhưng là ở dung hợp đệ nhất khối quỷ thần tàn chi thời điểm, hắn lại có loại một lần nữa nắm giữ thân thể cảm giác, liền phảng phất quỷ thần tàn chi vốn chính là hắn giống nhau. Loại cảm giác này đã kỳ diệu cũng kỳ quái, làm hắn có loại hình dung không ra cảm giác. Cũng nguyên nhân chính là vì này đủ loại quan hệ cho nên hắn mới có thể lấy phi thường phương thức. Giống cường đạo giống nhau đi đối quỷ vật lực lượng tiến hành đoạt lấy. Mà phía trên những cái đó quỷ dịch tắc đúng là thuần túy lực lượng tập hợp bày ra. Nếu hắn có thể đem sở hữu quỷ dịch toàn bộ thôn phệ, hắn phi thường có khả năng sẽ lần thứ hai hoàn thành siêu việt. Cũng không biết yêu yêu đọc sách, thân thể hắn có không thừa nhận được. Bất quá không có dư thừa lựa chọn để lại cho hắn. Hắn nếu không gánh nguy hiểm mà là một bước một cái dấu chân trưởng thành đi xuống, căn bản không có khả năng là vu thần còn có diện cháo nam đối thủ. Hai người thực lực đều ở chuẩn thần cấp, đừng hơn nữa còn có hay không càng cường đại chuẩn bị ở sau. Đều là không biết bao nhiêu. Huống chi trừ bỏ bọn họ bên ngoài hắn còn có tự thân vấn đề yêu cầu giải quyết. Cho nên mặc dù là chết hắn cũng muốn chết không có tiếc nuối. Nghĩ vậy, Nhi Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai lộ ra kiên định chi sắc, theo sau hắn phía sau quần áo phát sinh rách nát, quỷ cánh từ phần lưng chui ra. Hắn hiện tại tuy rằng vô pháp vận dụng bất luận cái gì năng lực, nhưng là quỷ binh quỷ cánh đây đều là thuộc về hắn thân thể một bộ phận, cho nên nhưng thật ra cũng không khó đối bọn họ thao túng. Quỷ cánh có chút gian nan vỗ lên trong không gian thật lớn trọng lực, tác dụng làm hắn phi hành có vẻ rất là lảo đảo. Phảng phất là phía dưới có vô số quỷ trảo ở bắt lấy hắn hai chân, liều mạng xuống phía dưới kéo túm. Giống nhau, nhưng Hạ Thiên Kỳ mặc kệ nhiều như vậy như cũ kiên định hướng tới phía trên thăng đi. Đãi hắn gian nan đi vào quỷ hà phía trên khi, nguyên bản không tiếng động quỷ hà đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, tiện đà nổi lên sóng lớn đem hắn cuốn đi vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.